Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền thấy bản thân mình thật lố bịch, liền một mạch đút tay vào túi quần, xoay người cười gượng. Bình thường thôi. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô, đôi mắt tinh ranh đảo về phía trước. Rất rõ ràng cô đang có ý định bỏ trốn. Bức tranh này rất đặc biệt. Cô không hiểu tại sao nó được treo ở nơi ít người qua lại như vậy sao? Người đàn ông nhận ra sự do dự của cô qua bước đi khựng lại. Hà Mạt Tuyết xưa nay rất hiếu kỳ, chẳng quan tâm thể diện mà quay phắt lại. Tại sao như vậy? Cô đang rảnh, thôi thì ban phát một chút sự chú ý cho cậu ta. Người vẽ bức tranh này là một họa sĩ người Nga rất có tài, nhưng chưa được mọi người công nhận. Ông luôn muốn có một kiệt tác trong đời, nhưng vì mưu sinh kiếm tiền, ông như nhiều họa sĩ đương thời không thể vì đam mê quên tất cả. Vợ ông vì hoàn cảnh khốn khó mà bỏ đi, quá tuyệt vọng. 3 ngày sau, hàng xóm xung quanh vẫn không thấy ông ra khỏi nhà. Và một buổi sáng, một người hàng xóm bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười rất lớn trong nhà của ông. Vì lo lắng nên người nọ đã phá cửa vào. Và thật không may, ông họa sĩ nằm trên vũng máu bên cạnh bức tranh vẽ hoa mẫu đơn. Thật tội nghiệp cho những con người như vậy. Đằng sau bức tranh vẽ rực rỡ giữa nắng mai là một tâm hồn đã khô kiệt, quá thảm thương. Không nghe thấy cô nói gì, đoán chừng đã bị dọa sợ. Cậu ta thấy vậy cũng lên tiếng an ủi, tự nhiên lại thấy có lỗi, nhún nhún vai. Thật ra tôi chỉ nói đùa thôi. Xoay người lại thì không biết cô nhóc kia đã biến đi đâu mất, không một bóng người. Cười khẽ, đúng là thú vị. Hàn Mặc Tuyết thầm oán mình ngu ngốc và nhiều chuyện. Bức tranh đáng sợ như vậy thảo nào không được treo ở nơi sáng sủa, vẽ bằng máu. Ôi, họa sĩ người Nga kia cũng đủ biến thái đi. Mà trong cái mặt của cậu con trai vừa nãy cũng chẳng tốt lành gì. Trên người chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tự nhiên kể chuyện cho cô nghe, chắc chắn không phải là người tốt lành gì rồi. Mày chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm, Hà Mặc Tuyết cũng không để ý phía trước có người. Lời xin lỗi vừa đến cửa miệng, cô lại nghe thấy tiếng của quan lộ. Ồ, Hà Mặc Tuyết đây mà. Hàn Mặc Tuyết ngước nhìn quan lộ, ánh mắt đầy thiện ý nói xin lỗi. Cô không muốn rước thêm phiền phức, còn không biết tiểu hạ biến đi đâu rồi nữa. Một mạch liền quay lưng bỏ đi. Còn nhớ hồi ở học viện mỹ thuật, mỗi lần cùng quan lộ tranh cãi là tốn rất nhiều thời gian. Cô không muốn mất thời gian vì chuyện vô bổ. Quan lộ thấy vậy, ánh mắt tràn đầy tức giận. Cô ta không cho phép người khác bỏ lơ mình như vậy, liền cười khinh bỉ. Nói đi là đi à? Anh trai luôn bao bọc đâu rồi? Sợ chạy rồi à? Hàn Mặc Tuyết cảm thấy mặt mình không dán mấy chữ, cần ức hiếp là có lỗi với ông trời. Đưa mắt đánh giá quan lộ cùng người đàn ông bên cạnh. Cũng là dạng có tiền đây mà. Đâu được như quan tiểu thư, đàn ông luôn sẵn sàng bên cạnh. Tháng này là tên thứ mấy rồi? Thứ 3 hay là thứ 5? Câu nói dường như không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Quan lộ tức đến mặt lúc xanh lúc trắng. Người đàn ông bên cạnh thì một bộ thờ ơ với cô ta bước đi. Đừng đắc ý. Cô ta liếc nhìn Hàn Mặc Tuyết sắc lạnh, vừa đi vừa gọi người đàn ông lại. Giọng nói nũng nịu, chảy ra nước khiến người ta buồn nôn. Hàn Mặc Tuyết tự thấy mình không làm gì sai trái, sao người ta cứ tìm đến tận cửa. Thật ra cô không có ý muốn cùng quan lộ gây hiềm khích. Người ta nói thêm một người bạn tức là bớt một kẻ thù mà. Nhưng khi nãy cô ta lại vô duyên vô cớ động chạm đến Dương An. Cô lại giống như con nhím xù lông tranh cãi cùng cô ấy. Tự thấy mình khi không lánh lại rớt hình tượng ảo não không thôi. Tiểu Mặc, tranh đã xem xong chưa? Mình muốn về. Nếu để phóng viên bắt gặp hình ảnh khi nãy của mình, chắc ngày mai sẽ được lên trang nhất. Tiểu Hạ thất lạc trong lúc cô mải xem tranh, cũng biết đường quay trở về. Thời gian đó chính là để cô chỉnh chu lại. Được, tự nhiên mình thấy hơi mệt, chúng ta về thôi. Tiểu Hạ nghe thấy như được cứu vớt, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Đi thôi. Ban đêm thành phố lại được phủ lên một màu huyền ảo và kỳ bí. Ánh trăng neo đậu nơi ngọn cây trong hoa viên khiến Hàn Mặc Tuyết ngẩn người. Cô vốn định ra đây vẽ tranh, nhưng trong đầu không hề xuất hiện ý tưởng nào. Sầu não vò vò tóc, uống một ngụm nước hoa quả, lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Alo, Thấy trong điện thoại không có ai trả lời, chị nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net